Kiếm đạo độc thần, chương 3613. Vũ trụ nguyên thủy, góc truyện audio.com. Sở Mộ hỏi, Ngân Linh ta định đi vũ trụ nguyên thủy tham ngộ một phen, nàng thì sao? Ta cũng đi, vũ trụ nguyên thủy rất ít ỏi và quý giá nên các tộc đại liên minh cùng quản lý, rất khó đi vào vũ trụ nguyên thủy. Trước tiên báo lên cao tầng tộc mình đưa ra xin, sau đó cao tầng trong tộc thông báo với các tộc. Sở Mộ Tuyết Ngân Linh là 10 hạng đầu đại thái đại liên minh, một trong các giải thưởng là được vào vũ trụ nguyên thủy giai đoạn đầu để tu luyện tham ngộ. Nên khi hai người đưa lời xin, ngày thứ ba liền nhận được tin có thể vào vũ trụ nguyên thủy tu luyện tham ngộ. Sở Mộ Tuyết Ngân Linh lập tức lên đường, qua cánh cửa thời không bí mật đưa đến ngoài rìa vũ trụ nguyên thủy. Chỗ vũ trụ nguyên thủy có cường giả các tộc tọa trấn, được bảo vệ cực kỳ chặt chẽ. Cường giả nhân tộc đưa Sở Mộ Tuyết Ngân Linh đến đây cười nói. Hy vọng các ngươi có được thu hoạch không nhỏ. Cường giả nhân tộc mở ra lối vào vũ trụ nguyên thủy giai đoạn thứ nhất cho hai người đi vào. Lối vào vũ trụ nguyên thủy xoay tròn như đi thông thế giới khác. Vừa vào vũ trụ nguyên thủy, Sở Mộ và Tuyết Ngân Linh sinh ra cảm giác rất lạ, cảm giác như trở lại cơ thể mẹ, được hơi thở dịu dàng bình yên bao bọc cực kỳ dễ chịu. Tất cả mệt mỏi tan biến, người nhẹ nhàng sảng khoái, không chút nặng nề, tư duy nhẹ nhàng thông thấu hơn. Hai người cảm giác rõ ràng dao động hơi thở thuộc về lực lượng căn nguyên. Sở Mộ có căn nguyên kiếm đạo, Tuyết Ngân Linh tuy không có căn nguyên nhưng nàng kiếp trước là hư không kiếm linh, đẳng cấp chúa tể cảnh, rất quen thuộc dao động hơi thở của lực lượng căn nguyên. Sở Mộ nói, bắt đầu đi, Tuyết Ngân Linh gật đầu. Hai người im lìm bày ra tư thế thoải mái nhất, nhìn chăm chú phía trước, tạp niệm biến mất, tinh thần tập trung siêu cao độ. Vũ trụ nguyên thủy giai đoạn thứ nhất cũng là đơn sơ nhất, bên trong ẩn chứa căn nguyên vũ trụ ở trạng thái sơ sinh, rất dễ cảm giác được, có ích lợi lớn cho người tham ngộ. Nửa bước đại đế là đẳng cấp nắm giữ pháp tắc, giai đoạn này có thể cảm giác căn nguyên vũ trụ của vũ trụ nguyên thủy giai đoạn thứ nhất, tham ngộ nó là sẽ tăng mạnh hiểu biết, nắm giữ pháp tắc của bản thân, tăng thêm nội tình cho mình. Khiến về sau đẳng cấp đại đế thì tiêu trừ bình cảnh, tiến bộ thuận lợi. Với đại đế thì hiệu quả tham ngộ càng rõ ràng hơn. Căn nguyên vũ trụ bao gồm tất cả các loại pháp tắc đều ở trong đó. Dù là muôn vàn đại đạo cũng không thoát khỏi căn nguyên vũ trụ. Nói đơn giản, căn nguyên vũ trụ như cái cây to, đại đạo là nhánh cây, pháp tắc là lá trên cành, quy tắc thấp hơn pháp tắc là đường chỉ của chiếc lá. Ý cảnh áo nghĩa, quy tắc, pháp tắc, đại đạo, căn nguyên, từng bậc đi lên, càng lúc càng tiến sâu đến gần bản chất. Căn nguyên vũ trụ là cao cấp nhất trong tất cả căn nguyên, nó bao gồm mọi căn nguyên nên căn nguyên vũ trụ còn gọi là căn nguyên hỗn độn. Căn nguyên vũ trụ hoàn chỉnh thì liền thành một thể không chút khoảng cách, muốn tham ngộ rất khó khăn, dù là cường giả chúa tể cảnh cũng hơi khó. Dưới chúa tể cảnh thì đừng mơ tham ngộ được chút gì trong căn nguyên vũ trụ. Nhưng vũ trụ nguyên thủy giai đoạn thứ nhất là nguyên thủy nhất của căn nguyên vũ trụ, chỉ có hình thức ban đầu nên căn nguyên trong đó không đủ hoàn thiện, độ phù hợp không đủ hoàn mỹ nên trong trạng thái rời rạc, nhìn qua là rõ. Đại đạo càng gần căn nguyên hơn, nên, góc truyện audio.com, cường giả đại đế muốn tham ngộ căn nguyên vũ trụ sơ sinh như vậy độ khó thấp hơn. Nếu là cường giả chúa tể cảnh tham ngộ thì càng dễ, nhưng với cường giả chúa tể cảnh thật sự, căn nguyên vũ trụ của vũ trụ nguyên thủy giai đoạn đầu hầu như không giúp gì cho họ. Sở Mộ Tuyết Ngân Linh không phải cường giả chúa tể cảnh, hai người chỉ là nửa bước đại đế nho nhỏ. Nhưng hai người khác hẳn với nửa bước đại đế khác, Sở Mộ có căn nguyên kiếm đạo, một mức độ nào đó đứng trung độ cao với cường giả chúa tể cảnh. Tuyết Ngân Linh kiếp trước là hư không kiếm linh, đẳng cấp chúa tể cảnh, tương đương với tham ngộ ở độ cao chúa tể cảnh. Vừa tiến vào trạng thái tham ngộ, trong phút chốc vô số huyền diệu tuôn vào. Sở Mộ cảm giác vô số màu sắc xuyên toa trong thế giới tinh thần của hắn, đó là các loại ảo diệu. Sở Mộ bắt giữ những sắc màu này, tham ngộ nó. Khi ý thức của Sở Mộ chạm vào một sắc màu thì đầu óc rung động, linh hồn như bị hút vào một vòng xoáy, xuyên qua thời không, xuyên qua vũ trụ. Hắc ám, chỉ có hắc ám vô tận, không thấy gì, không cảm nhận được gì. Sở Mộ không cảm giác thời gian trôi qua, hoàn toàn không biết đã qua bao lâu rồi. Sở Mộ chỉ cảm giác cô đơn và cô tịch nặng trĩu thẩm thấu, bao vây hắn lại. Như cứ thế chìm đắm, Sở Mộ chịu bó tay, không còn cách nào khác. Chợt có tiếng nổ vang lên, cuồn cuộn chấn động. Sở Mộ thấy trong hắc ám cùng với tiếng nổ lớn gây ra dao động, năng lượng vụ nổ như sóng chiều từng đợt va đập hùng dũng không dứt. Một luồng sáng lóe lên ngay giữa vụ nổ, giây sau khuếch tán thổi quét tám hướng. Trong ánh sáng ẩn chứa vô số huyền diệu như nối liền với thời không khác. Trong đầu Sở Mộ nảy ra một ý nghĩ. Vụ nổ vũ trụ, truyền thuyết vũ trụ hỗn độn hình thành là do vụ nổ lớn, vũ trụ nguyên thủy hình thành cũng từ vụ nổ lớn. sau vụ nổ lớn sinh ra hình thức ban đầu của vũ trụ tức là vũ trụ nguyên thủy. Sở Mộ ở khoảng cách gần trông thấy vũ trụ nguyên thủy, tư duy của hắn dung nhập vào trong, sự rung động không thể miêu tả bằng lời. Tiếp xúc trực quan thế này đem đến cảm ngộ rõ ràng nhất, các loại ảo diệu tràn vào não như muốn chứng nứt óc Sở Mộ ra. Sở Mộ cố nén chịu đựng, mặc kệ vô số huyền diệu oanh tạc óc mình. Không biết qua bao lâu, có lẽ biên độ oanh tạc giảm thấp, có lẽ năng lực chịu đựng của Sở Mộ tăng lên nên đầu óc bớt khó chịu. Lại qua một lúc Sở Mộ mới cảm thấy dễ chịu, có thể phân tâm tham ngộ. Hình thức ban đầu của căn nguyên vũ trụ ẩn chứa huyền diệu vô cùng vô tận, căn nguyên kiếm đạo chỉ là một trong số đó. Sở Mộ là kiếm tu, tất nhiên chủ yếu tham ngộ căn nguyên kiếm đạo. Muốn tham ngộ căn nguyên vũ trụ thì phải chọn mặt nào mình sở trường nhất, không thì làm nhiều công ít, thậm chí mất nhiều hơn được. Huyền diệu ẩn chứa trong căn nguyên vũ trụ vô cùng vô tận, hễ xuất hiện trong vũ trụ là nó đều có. Nếu lòng tham muốn tham ngộ nhiều loại căn nguyên huyền diệu sẽ phân tán tinh thần và tinh lực, lãng phí thời gian, dẫn đến cuối cùng tham ngộ hết nhưng cũng không tham ngộ được bao sâu, không giúp ích gì cho bản thân tiến bộ. Cách chương.